Cao thủ y đạo, chương 179, có chỗ nào bất thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Thanh Nguyệt, là em à? Sự tức giận trên mặt Triệu Trung trong nháy mắt biến mất. Anh ta cười nói. Đã lâu không gặp, anh đang định đi thăm em và bác trai đây, không cần. Lâm Thanh Nguyệt chán ghét liếc nhìn Triệu Trung, đừng nghĩ đến việc đến nhà tôi cầu hôn, nhìn thấy anh là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Em... Sắc mặt Triệu Trung thoạt nhìn rất khó coi. Trần Vũ, anh cũng tới à? Lâm Thanh Nguyệt không để ý tới Triệu Trung. Cô ấy chạy đến chỗ Trần Vũ, vui vẻ nắm tay anh và nói. Để tôi giới thiệu với anh người bạn thân nhất của tôi Dư Chân, đến từ phòng nghiên cứu thực vật của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc tại Thịnh Kinh, hôm nay đến đây để học hỏi thêm kiến thức. Sắc mặt Triệu Trung ở bên cạnh lập tức rụ xuống, nhà họ Triệu và nhà họ Lâm là môn đăng hộ đối. Bố anh A vốn định liên hôn với nhà họ Lâm, nhưng bây giờ Lâm Thanh Nguyệt lại rất lạnh nhạt với anh ta, ngược lại lại rất thân thiết một gã quê mùa như Trần Vũ. Điều này khiến anh ta không chấp nhận được. Xin chào, anh Trần, tôi là Dư Chân, tôi vừa nghe. Thanh Nguyệt nhắc đến anh, nói rằng y thuật của anh rất tốt. Dư Chân cười và nói, mong nhận được nhiều lời khuyên từ anh. Không sao rồi, Trần Vũ cười nói, chúng ta đi xem một chút đi. Được. Dư Chân gật đầu, ba người quay người cùng nhau rời đi. Triệu công tử, Lâm Thanh Nguyệt này đúng là không biết điều. Nhà họ Triệu và nhà họ Lâm bọn họ xem như môn đăng hộ đối. Cô ta làm vậy là sao? Vương Kỳ hỏi, để mắt tới tên họ Trần đó, chờ cậu ra tới hãy dạy. Cho cậu ta một bài học, Triệu Trung lạnh lùng nói. Trần Vũ, anh đúng là rất có tầm nhìn, 500.000 dòng nháy mắt đã tăng lên 100 lần. Lâm Thanh Nguyệt thực sự rất khâm phục. Thật ra loại dược liệu chân quý này cũng rất khó tìm được. Trần Vũ cười nói, có thể coi đây là may mắn. Anh Trần khiêm tốn quá. Dư Chân nói, nếu không hiểu giá trị của nó, thì dù có đặt một ngọn núi vàng trước mặt cũng không thể phát hiện được. Đúng rồi, Trần Chân, cậu cho Trần Vũ xem những thứ cậu cần đi. Có lẽ anh ấy sẽ biết. Lâm Thanh Nguyệt cười nói, thứ gì? Trần Vũ hỏi, là như thế này. Viện nghiên cứu của chúng ta vô tình tìm được một loại cây kỳ lạ. Loại cây này trước đây chưa từng gặp qua. Nghiên cứu phát hiện nó có tác dụng cầm máu cực tốt, vết thương sâu mấy cm. Nhưng chỉ cần dùng chất lỏng từ lá cây bôi lên, thì vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng nó được giữ trong nhà kính của chúng tôi và ngày càng khô héo. Sau này chúng tôi mới phát hiện ra rằng nó cần dinh dưỡng từ đất để phát triển. Nên tôi muốn thử vận may ở đây. Dư Chân lấy điện thoại di động ra và cho Trần Vũ xem một bức ảnh. Chỉ nhìn thấy một loại thực vật cao 2 thước, cành lá xum xuê, trên đó có quả giống như đèn lồ âng. Tuy là ảnh chụp nhưng Trần Vũ nhìn thoáng qua đã có thể thấy được điều phi thường trong đó. Nguyệt hiện thảo, mọc ở chỗ âm u trên cao nguyên, phải 10 năm mới nở hoa kết trái, có tác dụng cầm máu cực mạnh, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Trần Vũ kinh ngạc nói, đây là linh thảo quý hiếm cấp thấp. Anh biết loại cây này sao? Dư Chân vô cùng ngạc nhiên, cô ấy gấp gáp hỏi. Anh biết cách làm cho nó sống lại không? Chúng tôi đã thử mọi phương pháp nhưng không có cách nào hiệu quả. Loại cây này có giá trị dược liệu cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có những yêu cầu về đất để sinh trưởng. Loại cây này mọc ở môi trường cao nguyên. Có những yêu cầu về môi trường sinh trưởng, e là khó trồng trên quy mô lớn. Trần Vũ cau mày và nói. Tuy nhiên, trồng một cây này thì không có vấn đề gì, nó cần một loại đất đặc biệt. Vậy anh biết loại đất này có thể tìm được ở đâu không? Dư Chân lo lắng hỏi, tôi không biết, tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thử ở chỗ này, có lẽ nơi này có. Trần Vũ cười nói, được rồi, chúng ta đi xem xung quanh đi. Dư Chân vui vẻ nói, chuyến đi của cô ấy cuối cùng cũng không uổng phí. Đột nhiên, Trần Vũ dừng lại trước một gian hàng. Trong gian hàng có mấy cây thiết bì thạch hộp, nhưng những cây thiết bì thạch hộp này khác với những cây bình thường, rễ của chúng có màu đỏ tím. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.